mặt trời và mặt trăng trên thiên không vỡ vụn. Nhưng có thể thấy được trong mặt trời và mặt trăng có vô số thân ảnh mơ hồ tồn tại, tự như bọn họ đang biến mất, tự như bọn họ biến mất ở đây đã nhìn chăm chú xuống mặt đất. Ánh mắt kia tiếc nuối không thôi, mang theo bi thương và tử khí nồng đậm. Bọn họ dường như sắp chết đi. Nhưng trước khi chết, dường như không yên lòng với sinh mệnh dưới đất, bọn họ liên hợp chung một chỗ, giơ tay lên về một hương hư vô. Nơi đó liền xuất hiện một đại điện cao vút. Nhưng trên đại điện này lại có một đạo sấm sét. Đạo sấm sét trên đại điện này. Tô Minh nhìn đến đây, tâm thần chấn động. Hắn có thể hiểu được hình tượng này ẩn chứa ý tứ này. Thân ảnh kia rất có khả năng là tiên linh đệ nhất thời đại. Bởi vì bị một trận hủy diệt không biết vì sao mà phủ xuống nên bọn họ đã rời khỏi nơi này, đi về phía tử vong. Nhưng trước khi chết, bọn họ đã ngưng tụ lực lượng của mọi người, sáng tạo ra một tòa đại điện. Nhưng ngay lúc đại điện được tạo ra, một đạo sấm sét lại đánh xuống khiến đại điện xuất hiện một số hao tổn. Đây chính là hàm nghĩa mà bức điêu khắc này muốn biểu đạt. Tô Minh trầm mặc, tiếp tục xem hai tấm điêu khắc cuối cùng. Phía trên tấm điêu khắc chính là một tòa đại điện tồn tại giữa thiên không. Trên từng ngọn đài cao dưới mặt đất có rất nhiều người đang cúng bái. Nhưng ánh mắt của bọn họ lại dữ tợn điên cuồng. Phía trên bọn họ có thân ảnh điêu khắc mơ hồ. Thân ảnh kia lộ ra khí tức tử vong, mặc trường bào, khiến Tô Minh nhìn một cái liền nhận ra đó chính là thân ảnh màu đỏ mà hắn đã thấy. Nhìn đến đây, Tô Minh hít sâu một cái. Bức tranh điêu khắc này đã xác định một số suy đoán của hắn. Thân ảnh màu đỏ thăng linh thất bại, bọn họ từng là các tộc nhân của các bộ lạc trên mặt đất. Trong trầm mặc, Tô Minh quay đầu nhìn về phía bức tranh cuối cùng. Nhưng lúc quay đầu, hắn không nhận ra được ở phía sau hắn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một thân ảnh. Đây là một lão giả cả người vô cùng bẩn thỉu. Hai mắt hắn thẳng ngoắt, mang theo vẻ vô thần đứng sau Tô Minh. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Bức vẽ cuối cùng được điêu khắc cực kỳ phức tạp, lại mang theo một chút thô ráp. Tự như tâm thần của người điêu khắc không an tĩnh nhưng vẫn kiên trì điêu khắc, như muốn ghi chép lại chuyện gì đó. Trong bức điêu khắc này, trên bình đài cao cao, có một ông lão giơ hai cánh tay lên. Đại điện lơ lửng ở không trung phía trên hắn, bên dưới hắn là vô số tộc nhân quỳ lạy. Thân sắc bọn họ rất kích động và kỳ vọng. Nhưng nếu đổi một loại tâm thái nhìn lại, sẽ thấy đây không phải là kích động mà là hoảng sợ, không phải là kỳ vọng mà là tuyệt vọng và bi thương. Hình ảnh đã dừng lại. Tấm điêu khắc thô ráp này khác hẳn so với mất tấm trước, tự như chuyện xưa đã kể hết. Tô Minh trầm mặt xoay người, lại nhìn về bốn phía. Nhưng hắn vẫn không nhìn thấy thân ảnh già nua đang lặng lẽ nhìn hắn. Ánh mắt quét qua bốn phía, Tô Minh nhíu mày. Hắn cảm giác ở nơi đây không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại, nhưng lúc trước rõ ràng hắn đã nghe được tiếng nói. Đang trầm ngâm, đột nhiên hai mắt của Tô Minh co rụt lại. Hắn nhận thấy phía dưới cái xác ở bên cạnh, dường như còn tồn tại một khu vực khác. Thoáng một cái, hắn đã bay tới bên cạnh cái hố sâu ở bên dưới cái xác kia. Tô Minh nhận thấy ở gần nham bích có một ao hãm nhàn nhạt. Dường như ao hãm này đã được người ngồi thiền từ rất nhiều năm trước, khiến cho đá từ từ thấp xuống, tạo thành dấu vết ngồi thiền. Nhìn dấu vết này, hai mắt của Tô Minh co rút lại, sau đó hắn từ từ ngồi xổm xuống, giơ tay phải lên chạm vào dấu vết ở trên ao hãm này. Trong tích tắc chạm vào, tóc gáy hắn lập tức dựng lên, bởi vì dấu vết này tỏa ra một luồng ấm áp. Điều này chứng tỏ có người vừa mới ngồi thiền ở đây. Đó là chỗ lão phu ngồi thiền. Đúng lúc này, từ phía sau Tô Minh truyền đến một tiếng nói già nua. Tiếng nói này xuất hiện cực kỳ đột ngột, lúc trước Tô Minh không hề phát hiện ra. Tiếng nói này giống như là có người nói ngay bên tai Tô Minh, khiến cho Tô Minh không chút do dự bộc phát tu vi. Hắn xoay người, chuẩn bị lao về phía trước, nhưng khi hắn xoay người lại không nhìn thấy ai. Tim của Tô Minh đập cực nhanh, da đầu của hắn tê dại. Đột nhiên có một người vỗ nhẹ vào vai hắn. Ngươi đang tìm cái gì vậy? Thần sắc Tô Minh đại biến. Lần này hắn không lập tức xoay người mà là không chút do dự giơ tay phải lên, trong giây lát khuếch tán ra sóng gợn. Thoáng một cái hắn đã chạy thẳng tới nơi xa, mạnh mẽ vận chuyển lực bản thân, nhìn về phía sau. Nhưng cho dù làm như vậy thì hắn cũng vẫn không nhìn thấy cái gì. Tim của Tô Minh càng đập nhanh hơn. Mặc dù hắn không nhìn thấy thân ảnh của đối phương, nhưng lại biết chắc chắn rằng đối phương đang ở phía sau mình. Trong trầm mặc, Tô Minh đè nén tâm thần, khoanh chân ngồi xuống. Nếu đối phương muốn ra tay với hắn thì cũng đã sớm ra tay rồi. Nếu đến lúc này vẫn không ra tay thì Tô Minh cũng chỉ có thể cười khổ, khoanh chân ngồi xuống, thấp giọng nói. Đa tạ tiền bối lúc trước đã giải cứu. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Dường như là chỉ có một mình Tô Minh nói, không có người nào đáp lại. Thời gian nửa canh giờ từ từ trôi qua. Tâm thần Tô Minh vừa động, chậm rãi đứng lên, từ từ đi ra cửa hang động. Nhưng trong chớp mắt hắn đi tới cửa động, đột nhiên hư vô bốn phía vặn vẹo. Trong phút chốc, Tô Minh cười khổ vì không biết vì sao mình lại bị đưa tới chỗ lúc trước khoanh chân ngồi. Tiền bối không nói lời nào cũng lại không để cho vãn bối rời đi. Nếu như có gì phân phó xin cứ nói. Nếu vãn bối có thể làm được, nhất định sẽ toàn lực báo đáp ân cứu mạng của tiền bối lúc trước. Tô Minh hít sâu một cái, trầm giọng nói. Tiểu tử, bộ lạc của ngươi là gì? Một lúc lâu sau khi Tô Minh nói xong, một tiếng nói nhàn nhạt truyền tới từ sau lưng hắn. Ô Sơn Bộ, vãn bối là người tộc Ô Sơn Bộ. Trong lòng Tô Minh vừa động, không chần chờ chút nào, lập tức nói. Hắn nghĩ rằng trong lòng rằng nhất định đối phương chưa từng nghe tới bộ lạc này. Nhưng ngay khi Tô Minh đang chờ đối phương chất vấn, lại nghe được tiếng nói mang theo tang thương từ phía sau. Lời nói này khiến cho tâm thần của Tô Minh đột nhiên chấn động. Ô Sơn Bộ là một trong 13 bộ lạc mà bộ lạc Đại Mang phân hóa ra. Vừa nghe xong lời nói này, tâm thần của Tô Minh lập tức chấn động. Đồng thời, bàn tay phải khô héo của lão giả lại vỗ lên bả vai của hắn một cái. Lập tức một luồng khí tức bá đạo chui vào bên trong thân thể Tô Minh, trong phút chốc đã xông vào hồn của Tô Minh. Nhưng không có cử động tiến hành siêu hồn gì, chỉ là đụng vào hồn của Tô Minh một, sau đó luồng khí tức này thối lui, trở lại trong cánh tay phải khô héo ở trên bả vai Tô Minh. Đúng là có khí tức mang khải của mang tộc nhưng hồn của ngươi lại thuộc về Đại Minh Bộ. Trong hồn còn có một sợi không thuộc về bản giới. Hừ, năm đó lão phu là người phản đối nhất chuyện lấy nhau, nhưng ngươi nói là người của mang tộc cũng không phải là nói láo. Tiếng nói già nua vang vọng khiến đầu óc của Tô Minh nhấc lên sóng lớn ngập trời. Ô Sơn Bộ! Ô Sơn Bộ lại có thật! Mang tộc! Đại Mang Bộ! Hắn còn nói hồn của ta là Đại Minh Bộ. Điều này... Tâm thần của Tô Minh không thể nào bình tĩnh được, bị một câu nói của lão giả làm cho quay cuồng. Ta với ngươi làm một cuộc giao dịch. Tiểu tử mang tộc, ngươi đã có thể tới đây cũng coi như là có duyên với lão phu. Tuy nói hồn và khí tức của ngươi có chút pha tạp, nhưng bất luận là đại mang tộc hay là đại minh tộc thì cũng coi như là tiểu bối cùng tộc với lão phu. Cuộc giao dịch này đối với ngươi là một tạo hóa lớn. Tiếng nói tang thương mang theo một nguồn lắng động qua năm tháng. Như lúc trước tiền bối phán đoán, vãn bối là người cùng tộc với tiểu bối. Tô Minh không lập tức hỏi thăm xem đấy là tạo hóa gì mà là chần chờ một chút, đè những suy nghĩ phức tạp trong lòng xuống, thấp giọng nói. Vô số năm tháng qua, những người khác tiến vào nơi này đều bị lão phu lục soát hồn, lột da, cạo xương, hong gió, sau đó thêm một chút gia vị, cũng là một chút thú vui. Lão giả nhàn nhạt nói. Hai mắt Tô Minh chợt lóe lên, lại tiếp tục hỏi một câu. Những tiểu bối khác cùng tộc đạt được tạo hóa lớn của tiền bối đang ở đâu? Ngươi ở bên ngoài đã thấy những thân ảnh xuất hiện trên bầu trời màu đỏ, trong số đó có thân ảnh của bọn họ. Tiếng nói của lão giả vẫn bình thản nhưng khi rơi vào trong tai của Tô Minh lại hóa thành lạnh lẽo. Tô Minh trầm mặt, lão giả kia cũng không nói gì, cho đến hơn một nén nhang sau. Tô Minh mới cười khổ thở dài. Tạo hóa lớn của tiền bối là cho vãn bối một cơ hội tấn thăng làm linh tiên sao? Sao? Đứa trẻ nhà ngươi cũng thật khôn khéo, đoán được từ lời lúc trước lão phu quát mắng đám tàn thứ phẩm kia đúng không? Không sai. Tạo hóa lớn ta cho ngươi chính là một cơ hội lên tiên. nếu ngươi thích thì lão phu có thể phân tích một chút tạo hóa này cho ngươi. Nếu ngươi có thể đoán được lão phu muốn giao dịch cái gì cùng ngươi thì lão phu sẽ ban thưởng cho ngươi một chút. Lời nói của lão giả ngừng lại, tự như có thêm một ít cảm xúc khác, nhưng vẫn nhàn nhạt nói. Ngươi chỉ có một cơ hội để đoán. Tiếng nói của lão giả vang vọng khiến hai mắt của Tô Minh lóe lên. Tiền bối không phải là đang nói đùa chứ? Tô Minh chậm rãi nói. Sau lưng hắn, lão giả hừ lạnh một tiếng. Không cần đùa giỡn những thứ vô dụng này. Tiền bối muốn vãn bối giúp tìm ra rốt cuộc là ai đã giết tộc nhân của ngươi. Tô Minh đột nhiên mở miệng, tiếng nói như đinh chém sắt. Tuy chuyện đánh cuộc này, cho dù Tô Minh thua cũng không có tổn thất gì, nhưng Tô Minh muốn thắng. Bởi vì, trong cuộc tiếp xúc giữa hắn cùng với lão giả kia, hắn vẫn bị động, ở trong lòng cũng đã bị đối phương ở phía sau gieo xuống bóng ma. Thậm chí bóng ma này càng lúc càng lớn, cho đến khi Tô Minh không thể phản kháng được, sẽ bị đối phương hoàn toàn thao túng tâm thần. Hắn muốn nắm giữ thế chủ động. Cho dù chủ động này quá bé nhỏ nhưng đối với Tô Minh mà nói, cũng là một loại phản kháng và dãy dùa. Mà đáp án này cũng không phải là Tô Minh tưởng tượng lung tung ra. Hắn phán đoán thông qua mấy dấu vết. Thứ nhất là nơi đây đã trở thành phế tích, trở thành chỗ chôn xương của người tộc Thiên Linh. Nhưng lão giả này vẫn ở đây, lặng yên làm bạn cùng với tộc nhân của hắn. Thứ hai chính là ở trên bức điêu khắc thô ráp cuối cùng, những chuyện biểu đạt trong tấm hình tràn đầy quỷ dị, không có kết thúc bình thường. Có rất nhiều chuyện biểu đạt ở đấy, bộ lạc Thiên Linh bị diệt vong hoặc là thọ nguyên kết thúc mà chết. Nhưng trong những xác chết có rất nhiều đứa trẻ, cho nên không có khả năng sau. Thứ ba chính là những thân ảnh màu đỏ bị giết hết. Lão giả này vốn dĩ rất mạnh mẽ, chuyện này tuy nói có thể có, nhưng lại không thể tồn tại. Còn có một nguyên nhân khác lại là do những nhân tố bên ngoài đưa đến. Nhưng Tô Minh chỉ có một cơ hội để suy đoán, cho nên hắn không chút do dự nói ra câu trả lời này. Tuy vậy nhưng Tô Minh cũng không nắm chắc với câu trả lời này. Nhưng sau khi hắn nói xong những lời này, lão giả kia vẫn trầm mặc. Tô Minh biết rằng suy đoán của mình có lẽ là chính xác. Có lẽ năm đó ta nên suy nghĩ lại chuyện các tộc lấy nhau. Hồi lâu sau, một tiếng thở dài truyền đến từ phía sau Tô Minh. Ngươi rất thông minh, giỏi quan sát chi tiết. Suy đoán của ngươi rất chính xác nhưng cũng là sai lầm. Ngươi giết chết tộc Quần, là chính ta. Nói ra điều ngươi muốn ta ban thưởng đi. Tiếng nói của lão giả lộ ra một tia bi ai, chậm rãi vang vọng. Vãn bối không cần ban thưởng. Chỉ hy vọng được nhìn thấy hình dáng của tiền bối. Tô Minh trầm mặc một lát rồi hai mắt chợt lóe lên, quyết đoán nói. Ngươi quả nhiên là rất thông minh. Nhìn được và không nhìn được đối với lòng người hoàn toàn khác nhau. Sau một hồi lâu, tiếng nói già nua lại vang vọng. Hư vô ở phía trước Tô Minh vặn vẹo, một lão giả từ từ đi ra. Mặc dù toàn thân lão giả kia vô cùng bẩn nhưng Tô Minh vẫn nhận ra đối phương chính là ông lão trên bức điêu khắc cuối cùng, người khoanh chân ngồi ở trên đài cao, vươn hai tay hướng về đại điện ở trên bầu trời, bên dưới là vô số tộc nhân quỳ lạy. Trong đôi mắt của lão giả này là một mảnh thâm thúy. Nhưng thâm thúy này lại tồn tại vẻ chết lặng và mờ mịt. Nhưng nét thâm thúy này khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, giống như nếu nhìn thẳng vào mắt hắn sẽ bị hút mất linh hồn. Hắn đứng ở nơi đó, trên người không có chút tu vi nào dao động. Nhưng Tô Minh có thể cảm thụ được vô số uy áp so ra còn mạnh mẽ hơn Đạo Hải Tiên năm đó. Tự như người này và Đạo Hải Tiên chênh lệch một cảnh giới. Trên người của ngươi có ẩn tàng một ý chí. Đó là một ý chí của Linh Tiên may mắn né tránh được hạo kiếp nhưng đã bị vỡ ra vô số lần. Hôm nay còn sót lại chỉ là một chút linh thức, nhưng ảm đạm hầu như đã sắp bị dập tắt rồi. Vậy hẳn là linh tiên của Sa Thổ Bộ rồi. Lão già nhàn nhạt nhìn Tô Minh, tự như có thể nhìn thấu cơ thể hắn, thấy tất cả bí mật trong thân thể hắn. Tiếng nói vang vọng khiến tâm thần Tô Minh chấn động nhưng thần sắc lại không lộ ra chút biến hóa. Vì lão già thần bí chưa từng thấy mặt của Thiên Linh bộ lạc này, một cẩn thận chôn trong đáy lòng, vẻ mặt hay thần sắc đều đại đa số biểu hiện ra cho đối phương thấy những điều đối phương muốn biết. Dù sao thì một người chân chính không rõ vui giận thường rất dễ bị dò xét ra, cũng dễ bị người ta phòng bị. cho nên điều cần phải giấu giếm chính là tất cả biến hóa bên trong nội tâm. Tô Minh biết lão già kia nói tới là ai? Sa Thổ Linh, tự xưng là tiên linh nhưng thực tế chỉ là tồn tại linh tiên. Lời của lão già này cũng giải thích cho những suy nghĩ và nghi ngờ của Tô Minh lúc trước về đạo Hải Chi Tiên. Lúc trước hắn nghĩ tới đạo Hải Chi Tiên, trong nội tâm từng xuất hiện thân ảnh của Sa Thổ Linh. Hôm nay xem ả Sa Thổ Linh đúng là không phải giống hắn tự xưng là tiên linh mà chỉ là một linh tiên thôi. Sa Thổ Linh vẫn ngủ say, mà Tô Minh mãi không gọi hắn. Bởi vì diệt sinh chủng đã mất rồi, Tô Minh không biết là một khi triệu hồi Sa Thổ Linh kia thì có xuất hiện chuyện bất ngờ gì hay không. Tiền bối lúc trước nói là ở vãn bối còn có khí tức của ngoại tộc. Tô Minh biết những lời này có lẽ mình không nên chủ động hỏi ra mà chỉ nên hời hợt bỏ qua, hoặc là coi như không chú ý tới. Có lẽ đó mới là sự lựa chọn chính xác, tiến hành giao dịch kia với đối phương. Nhưng Tô Minh vẫn hỏi. Nếu không giải thích tất cả cho rõ thì cái gọi là vận may này có thể biến thành thân ảnh màu đỏ, trở thành thứ tàn phẩm khi thăng linh thất bại. Không biết ngoại tộc là cái gì? Thần sắc Tô Minh như thường, nhìn lão già, chậm rãi nói. Lời này của hắn vừa thốt lên, hai mắt lão già kia chợt lóe lên ánh sáng nghiêm nghị, quan sát Tô Minh, hồi lâu không nói gì. Tô Minh cũng không mở miệng mà lẳng lặng nhìn lão già. Hắn tuy rằng tu vi không bằng đối phương, tuy lão già này muốn tiêu diệt hắn thì cực kỳ dễ dàng nhưng dù là thế thì hắn vẫn có dũng khí nhìn đối phương. Ngoại tộc. Tất nhiên là ám tộc, còn thánh tộc. Bọn họ đối với các bộ lạc hoang tộc chúng ta mà nói chính là ngoại tộc. Sau một hồi lâu, lão già kia mới lãnh đạm nói ra những lời này. Hai mắt Tô Minh lóe sáng. Những lời này của lão già mang tới tin tức rất lớn. Tam hoang đại giới, tại sao lại được gọi là tam? Tô Minh bỗng nhiên mở miệng. Lão già nhìn Tô Minh, trên mặt lộ ý vị rất sâu, ngẩng đầu nhìn phía trên đồng phủ, thần sắc dường như đang cảm khái. Ngươi đã nhận ra một chút lịch sử viễn cổ, muốn xác minh từ chỗ lão phu sao? Cũng tốt. Đáp ứng giao dịch của chúng ta, ta sẽ nói hết thảy cho ngươi biết. Những chuyện cũ đã mai táng bên trong năm tháng, đó là chuyện mà lão phu đã trải qua. Lão già bình tĩnh nói, giọng nói mang theo vẻ tang thương, vang vọng bên trong động phủ tràn ngập hài cốt, giống như làn gió năm tháng gào thét qua. Tô Minh trầm mặt, hồi lâu ánh mắt lóe lên. Chậm rãi gật gật đầu. Vãn bối có thể đáp ứng yêu cầu của tiền bối nhưng vãn bối muốn được giải thích hoàn toàn nghi hoặc. Tam hoang sở dĩ được gọi là tam bởi thời kỳ viễn cổ, tiên linh sáng tạo ra trời cao của chúng ta, trong thiên địa tồn tại ba bộ lạc. Ba tộc quần này một là ám, một là thánh, còn một là hoang. Ba tộc quần, mỗi tộc đều chứa rất nhiều bộ lạc. Thần sắc lão già mang theo nhiều hồi ức, giọng nói mờ ảo. Lan tràn tới không biết bao nhiêu thời gian trước. Như vậy tam hoang đại giới trong đó có cổ Ngô, cổ Thục, cổ Ngụy sao? Tô Minh lập tức mở miệng. Những cổ mà ngươi nói thì lão phu không biết. Nhưng ta biết các bộ của ám tộc phát triển tới thời đại hậu kỳ tiên linh, bộ lạc của bọn họ được tiên linh hiệu triệu, đều xưng là Ngô. Mà thánh tộc được tiên linh hiệu triệu, sáng lập một cái gọi là Thục. Vậy hoang tộc chúng ta chính là cái mà ngươi gọi là Ngụy. Giọng nói của lão già vang vọng. Mặc dù thần sắc bình tĩnh nhưng trong nội tâm Tô Minh lại giống như có sóng to gió lớn. Những lời nói của lão già này đồng thời giải nghi hoặc cho hắn, cũng làm cho hắn trong giây lát nghĩ tới Thiên Ngô công tử mà hắn gặp trong thần nguyên tinh hải năm xưa. Vị đại năng kia dù chết bên trong đệ ngũ hỏa lò nhưng Tô Minh sẽ không quên trận đánh cuối cùng của người này. Kích phát ra cái gọi là cổ Ngô huyết mạch, lại liên tưởng tới bản thể của đối phương là con rết khổng lồ. Trong đầu Tô Minh lúc này đột nhiên sáng tỏ. Ám thần nhất mạch tu nội đan, trên thực tế người của trận doanh này nhìn như tu sĩ nhưng lại là các loại vật kỳ dị biến thành. Điểm này Thiên Ngô công tử đã thể hiện rõ. Nhưng bọn họ hôm nay không phải là ám tộc và thánh tộc, tự xưng là ám thần và nghịch thánh. Lời nói của Tô Minh tới chỗ này liền ngừng lại, nhìn về phía lão già. Lão già trầm mặt, sau đó mới than nhẹ một tiếng. Trong tiên linh cũng có trận doanh. Nếu không thì làm sao xuất hiện Ngô, Thục, Ngụy được? Trong một hạo kiếp đột nhiên phủ xuống năm đó mà ta không biết được. hôm nay mơ hồ chỉ lục lọi được một chút. Lúc ấy bọn họ phần lớn đều đã mất mạng. Niên đại chúng linh vẫn lạc, truyền thừa mất đi, linh tiên quật khởi và thừa thất. Đại điện truyền thừa vỡ vụn. Người thăng linh thất bại tàn sát bừa bãi, khiến cho cuộc đại chiến tam tộc cũng vì vậy mà xảy ra. Trận đại chiến này, Ngụy biến mất. Ngụy đại biểu cho hoang tộc sụp đổ nhưng Ngô và Thục cũng phải trả giá thảm trọng. Trận đại chiến này đại biểu cho thời đại tiên linh kết thúc. Thời đại bộ lạc tới tận cùng, cũng đại biểu cho tam hoang không thích hợp cho các tộc sinh tồn nữa. Cho nên Ngô và Thục mới từ trong đó, trừ một số nhỏ tộc nhân lựa chọn lưu lại, còn đâu hầu hết người còn sống sót đều rời khỏi tam hoang đại giới, muốn đi sáng tạo ra nơi ở mới thích hợp cho bọn họ sinh tồn. Cho tới nhiều năm sau, một tiểu bối xông vào nơi này, xúc động cấm chế nơi đây, khiến ta thức dậy sau khi ngủ say. Ta tra xét trí nhớ của tiểu bối đó trước khi chết, biết bộ lạc đã bị thay thế, xuất hiện thời đại thứ ba, xuất hiện chính đại chân giới, cũng từ trí nhớ của hắn biết được ám thần và nghịch thánh. Lão già nói tới đây liền nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh trầm mặt. Đây là vì hắn biết chân tướng mà nội tâm chấn động, đồng thời cũng xác minh suy đoán của hắn. Chẳng qua tất cả dù hắn đoán được phần lớn thì cũng không đoán ra được những gì liên quan tới nghịch thánh và ám thần, lại khiến nội tâm hắn khó có thể bình tĩnh lại được. Hóa ra là như vậy. Thảo nào cùng một cường giả mà chiến lực lại chênh lệch to lớn như thế. Hóa ra là như thế. Tô Minh hít sâu một hơi, hai mắt bỗng nhiên lóe sáng. Chúng linh điện là do tiên linh tam tộc thống nhất sáng tạo ra hay là? Là ngụy tiên linh chúng ta sáng tạo ra. Đồng thời ở Ngô và Thục cũng tồn tại vật tương tự. Lão già chậm rãi nói. Tiền bối. Ta còn có vấn đề cuối cùng. Ngô cũng tốt, Thục cũng được, còn cả ngụy của chúng ta, tiên linh sáng tạo ra, bọn họ rốt cục là cái gì? Bọn họ tới từ phương nào? Bọn họ. Vì sao lại sáng tạo ra trời cao nơi này, sáng tạo ra tam tộc? Tô Minh khi hỏi tới vấn đề này, trong đầu hắn hiện lên Ô Sơn năm xưa, khi hắn còn là một thiếu niên u mê, nhìn truyền thuyết miêu tả liên quan tới Man tộc mà hỏi. Man tộc có tổ, khai thiên tạo tộc. Thì ra truyền thuyết một chỉ là truyền thuyết, là một câu nói tầm thường, khiến ta cảm thấy là thần thoại. Nó là sự thực. Sắc mặt Tô Minh biến hóa liên tục, nhìn về phía lão già thiên linh bộ lạc trước mặt. Có lẽ, ở trước thời đại tiên linh cũng vẫn còn thời đại khác lớn hơn. Lão già trầm mặc chốc lát, than nhẹ một tiếng. Trong tiếng thở dài ẩn chứa tang thương này, làm cho người ta nghe xong liền cảm thấy linh hồn giống như biến thành bụi bặm vậy. Sinh mệnh thời đại đó, tu vi của bọn họ vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta. Bọn họ vô cùng cường đại nhưng cũng vẫn gặp phải hạo kiếp không biết, cả thời đại bị hủy diệt, chỉ còn sót lại một số người. Bọn họ sáng tạo ra tam hoang nhưng cuối cùng cũng vẫn không tránh thoát khỏi vận mệnh. Bọn họ đều mất mạng cả. Vấn đề này ta cũng từng muốn biết. Ta không phải suy đoán tới bọn họ mà suy đoán về chính mình. Nếu ta có thể sống càng lâu, có thể chứng kiến mọi thời đại biến thiên, cho tới một ngày. Chúng ta dù ở tam hoang đại giới hay ở bên ngoài tinh không mênh mông, đối với một cuộc hạo kiếp không thể đối kháng mà nói. Nếu ta có thể còn sống sót, ta có thể làm gì? Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm gì? Lão già lẩm bẩm. Ta sẽ lấy năng lực của ta đi sáng tạo một trời cao mới. Để truyền thừa có thể tiếp tục, để dấu vết không bị xóa đi. Tâm thần Tô Minh chấn động, nhìn lão già trước mắt. Lão già này cũng nhìn hắn. Tô Minh hiểu những lời nói này của lão già đã cho hắn đáp án. Ta đã giải đáp nghi ngờ của ngươi. Vậy hiện tại ngươi cũng phải thực hiện hứa hẹn, hoàn thành giao dịch của chúng ta. Ta cho ngươi cơ hội thăng linh, mà ngươi, sau khi thành công phải mượn lực lượng của chúng linh điện, trở lại quá khứ, ngăn cản ta mất khống chế, tru diệt toàn bộ tộc nhân của ta. Dù không ngăn cản được thì cũng phải đặt ở đó một điểm mốc để ta có thể trở lại quá khứ vô số lần. Hai mắt lão già lộ vẻ chấp nhất điên cuồng. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Minh, giống như nếu Tô Minh mà từ chối thì chỉ sợ là dù Tô Minh có là tiểu bối trong tộc, hắn cũng lập tức giết chết. Tô Minh trầm mặt. Hắn đã nhận ra lão già này dù nói hắn muốn giao dịch, dù hắn cho mình thấy khuôn mặt nhưng Tô Minh cũng không dự liệu được là lão già này lại có ý nghĩ điên cuồng như thế. Thay đổi quá khứ. Chuyện này không cần nói có tồn tại chân chính hay không, nhưng dù tồn tại, nếu có thể dễ dàng như vậy thì sợ là lão già này và một số tiên linh lúc trước đã nghĩ tới. Bọn họ còn mất mạng sao? Tô Minh yên lặng nhìn vẻ chấp nhất trong mắt lão giả, bỗng nhiên hắn có chút thương cho lão nhân này. Đây là một lão nhân mặc dù có tu vi cường đại nhưng vẫn luôn sống trong tự trách và hối hận, là một lão nhân không tiếc tất cả điên cuồng để thay đổi vận mệnh của tộc nhân. Ta sẽ giữ lời hứa. Tô Minh khẽ mở miệng. Đây là tạo hóa của ngươi. Nếu ngươi thăng linh thất bại, ngươi sẽ trở thành linh hồn không có ý thức. Chỉ khi nào ngươi thành công, ngươi mới có thể từ hậu linh mà bước vào tiên linh. Vẻ chấp nhất trong mắt lão giả càng thêm kiên định, hắn nhìn Tô Minh. Lời nói rơi vào trong tai Tô Minh, hai mắt Tô Minh bỗng nhiên chợt lóe. Ta là hậu linh. Đương nhiên là hậu linh. Lúc trước, thông qua bọn tiểu tu sĩ xông vào nơi đây, ta mới biết được lão phu ở thời đại cuối cùng. Thời đại hiện tại gọi là hậu linh và linh hậu. Ngươi đạt được mang khải đại mang bộ, đó là mang khải chân chính. Lại đạt được minh giác đại minh bộ, hai thứ này cộng vào với nhau khiến ngươi không còn là linh hậu tầm thường mà trở thành hậu linh. Tuy nói tiến thêm một bước, ngươi chính là tiên linh. Nhưng khoảng cách giữa hai bước này là khoảng cách giữa hai thời đại. Nếu không có chúng linh điện, cho dù tu hành thế nào thì cuộc đời này cũng khó có thể vượt qua. Nhưng hôm nay, đây là tạo hóa của ngươi. Nghe lời lão giả nói, Tô Minh lại liên tưởng đến sự khác biệt của bản thân với đại năng Tam Hoang. Nghĩ tới việc bản thân có thể đánh một trận với trận doanh nghịch thánh, hắn liền hiểu được nguyên nhân. Lấy tu vi lão phu có thể lấy ra 3 lần thể hiện thăng linh trong vòng 5 tháng. Ngươi chỉ có 3 cơ hội quan sát. Có thể thành công hay không, 3 lần quan sát này là trọng điểm. Lão phu hy vọng ngươi có thể thành công. Nhưng không thể không nói, cho dù là ở niên đại của lão phu, ngươi có thể thăng linh thành công cũng vô cùng hiếm thấy. Lão giả phức tạp nhìn Tô Minh một cái, vung tay áo lên. Tô Minh lập tức cảm thấy hư không xung quanh vặn vẹo, trong phút chốc thấy hoa mắt. Khi tầm mắt của hắn rõ ràng là lúc bọn họ không còn trong động phủ nữa, mà là đang trong một mảnh sương mù màu trắng, trên một bình đài cao vút. Bọn họ đứng ở trên bình đài. Tô Minh cúi đầu nhìn lại, nhìn qua sương mù vô tận kia còn có một số ngọn núi như ẩn như hiện trong sương mù. Ngươi đã trải qua mang khải chân chính, có thể tính là mang tộc. Như vậy, đầu tiên lão phu sẽ cho ngươi thấy cảnh tượng vô số năm trước, cường giả mang tộc các ngươi thăng linh. Hai mắt lão giả lộ ra tinh mang chói mắt, tu vi toàn thân ầm ầm bộc phát vô hạn. Tu vi lực lượng tản mát ra 8 phương chỉ trong tích tắc khiến thiên không chấn động, để sương mù trên mặt đất quay cuồng, càng làm cho Tô Minh gần như hít thở không thông. Giờ phút này, tu vi mà lão giả tản mát ra lập tức khiến Tô Minh xuất hiện ảo giác. Dường như người đứng ở chỗ này không phải là lão giả kia mà là một mảnh núi sông mênh mông cuồn cuộn, là một thế giới đầy đủ, càng là một đại giới tinh không. Tất cả thứ này dường như đều được tích chứa trong thân thể lão giả. Tâm thần Tô Minh chấn động, đồng thời hắn cũng so sánh với các cường giả mà hắn đã nhìn thấy. Tuế Trần Tử cũng tốt, Đạo Hải Chi Tiên cũng được. Cho đến khi Tô Minh nghĩ đến cảnh tượng khuyết khẩu Tam Hoang bị phá vỡ trong liên minh tiên tộc, hắn đã thấy thân ảnh Vô Ngữ, tâm thần chấn động lần nữa. Hắn quả nhiên là Vô Ngữ. Đây là lần đầu tiên Tô Minh tận mắt nhìn thấy sự cường đại của Vô Ngữ. Đó dường như chỉ cần lão giả này muốn thì có thể làm cho thế giới này biến mất, chỉ cần là ý nguyện của hắn thì thiên không cũng phải thay đổi trước mặt hắn, cường đại không thể nào hình dung được. Đó là cảnh giới đã vượt qua, áp đảo trời cao, áp đảo hư vô, áp đảo tinh không. Đây cũng không phải lực lượng tiên linh. Tô Minh hô hấp dồn dập. Hắn đã gặp qua tiên linh, cho dù là Sa Thổ Chi Linh hay Đạo Hải Chi Tiên thì cũng tuyệt đối không cường đại như vậy. Đây là lực lượng 8 lần thăng linh thành công, còn thiếu một chút nữa là có thể trở thành tiên linh. Vô Ngữ. Có lẽ phù hợp với cảnh giới Vô Ngữ như lời ngươi nói rồi. Nhưng lão phu thấy, nếu có thể thăng linh thành công 9 lần thì cảnh giới của lão phu không phải là Vô Ngữ như lời ngươi nói nữa, mà là Khả Ngữ. tiên linh có thể nói. Lão giả giơ tay phải lên, vung tay áo về phía thiên không. Dưới cái vung này, thiên địa nổ vang. Trong giây lát, thiên không liền xuất hiện lốc xoáy khổng lồ. Lốc xoáy rầm rầm chuyển động nhanh chóng khuếch tán về tám hướng. Những nơi nó đi qua, thiên không trở thành vô số mảnh nhỏ, âm thanh ken két vang vọng. Cả thiên không rõ ràng đã trở thành đại hạn. Những khe nứt liên tục xuất hiện, mảnh vỡ bắn về bốn phía, sương mù trên mặt đất cũng bị cuốn sạch. Tô Minh lập tức cảm nhận được chiếc nhẫn màu trắng trên ngón tay vù vù. Vù vù này là run rẩy bản năng khi gặp được lực lượng cường đại hơn nó rất nhiều. Loại run rẩy này khiến Tô Minh hiểu được, ở trước mặt lão giả kia, mặc dù chiếc nhẫn này không thể nói là chí bảo tầng thứ nhưng cũng quá yếu. Lão nhân của bộ lạc thiên linh đã mạnh mẽ hơn cả cường giả tam hoang đã sáng tạo ra chiếc nhẫn nghịch thánh ở trận doanh nghịch thánh rồi. Có lẽ hắn được gọi là hoang thần. Tâm thần Tô Minh chấn động là lúc vô số mảnh nhỏ do thiên không vỡ vụn quét ngang, lấy tốc độ cực nhanh tổ hợp lại, dường như hóa thành một thiên không khác. Theo tia sáng của thiên không kia chợt lóe, lúc tia sáng phủ xuống mặt đất như cắt đứt thời không. Tô Minh thấy trước mặt hắn, trên bình đài này có nhiều hơn một thân ảnh. Đây là một người vô cùng khôi ngô, thân hình cao lớn. Từng trận khí tức mang tộc khiến Tô Minh quen thuộc khuếch tán ra không giữ lại chút nào từ trên thân ảnh ấy. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng đều là người mang tộc, khiến Tô Minh vô cùng quen thuộc với đại hán kia. Vết sẹo toàn thân của đại hán đã khép lại. Hắn đứng ở nơi đó như cùng đứng với trời đất, đại địa cũng muốn khuất phục, thiên không cũng muốn cúi đầu. Mang! Mang! Mang! Từng trận gầm nhẹ truyền đến từ phía dưới. Lâm Phi cúi đầu nhìn lại. Hắn lập tức thấy được vùng đất dưới bình đài này, giờ phút này xuất hiện vô số mang tộc. Tất cả bọn họ đứng đó lớn tiếng gầm, khí thế mạnh mẽ như cầu vòng xuyên không, khiến đại địa và thiên không rung rẩy. Đây là cảnh tượng vô số năm trước, mang công, tộc nhân đời thứ 38 của mang tộc các ngươi thăng linh. Đây là lần đầu tiên hắn thăng linh. Nhưng cũng là thất bại cuối cùng của hắn. Nếu ngươi coi trọng thì lão phu sẽ dùng tu vi xé rách thiên không, giấu giếm ý chí man hoang đại giới, rút ra trí nhớ. Âm thanh lão giả kia quanh quẩn bên tai Tô Minh. Ở bên cạnh, thân ảnh lão giả từ từ hiển lộ ra, mang theo ánh mắt cảm khái nhìn về phía bình đài chỉ có bóng lưng đại hán. Hai mắt Tô Minh co rút lại. Lời nói của lão giả bị hắn ghi sâu trong đáy lòng. Thì ra tu vi đến trình độ nhất định thì có thể xé rách thiên không, giấu giếm ý chí tam hoàng, rút ra trí nhớ. Nhưng chỉ là giấu giếm, hai chữ bí ẩn này cũng đủ nói rõ rồi. Cho dù tu vi của lão giả này thì vẫn phân chia cao thấp với ý chí tam hoàng. Hắn chỉ có thể giấu giếm mà không phải là mạnh mẽ ép ý chí tam hoàng rút ra trí nhớ. Tất cả đều bị Tô Minh nhớ kỹ, đồng thời toàn bộ tâm thần hắn cũng đặt lên người đại hán mang tộc phía trước. Hắn thấy đại hán này ngửa mặt lên trời rống một tiếng, gân xanh toàn thân nổi lên, lực lượng khí huyết nồng nặc ầm ầm bộc phát. Trong khi bộc phát không có chút tu vi dao động nào, nhưng khí huyết cường đại đủ để áp chế tất cả tu vi, có thể đánh nát tất cả bức tường cản trở. Mang tộc, đây là bộ lạc có thể ngang hàng với thuộc trung thánh tộc trong thần tộc. Nhục thể của bọn hắn đã mạnh mẽ đến trình độ không thể nào hình dung. Lão giả bên cạnh Tô Minh lẩm bẩm. Giống như tự nói, lại giống như đang nói với Tô Minh. Đúng lúc này, đại hán mang tộc gào thét, một luồng sóng gợn đột nhiên khuếch tán ra từ trên người. Sóng gợn này là khí lãng, rầm rầm vang vọng khắp thiên không, khiến thiên không lập tức xuất hiện vặn vẹo như sắp bị xé nứt. Một tòa đại điện mà Tô Minh đã gặp qua liền xuất hiện. Đại điện này chính là hàng linh điện đã xuất hiện vô số thân ảnh màu đỏ đuổi giết Tô Minh lúc đầu. Đại điện này phủ xuống rồi trôi lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, phía sau thiên không lại vặn vẹo, rõ ràng xuất hiện một tòa đại điện mênh mông tản mát ra kim quang vô tận. Hàng linh điện so sánh với nó như người lớn và trẻ nhỏ. Đại điện màu vàng phủ xuống, trong tiếng nổ vang hoàn toàn lộ ra, từ xa nhìn lại dường như vô biên vô hạn, mơ hồ có thể thấy được trên đại điện này có một bảng hiệu, trên đó có viết hai chữ to. Chúng linh. Lần đầu thăng linh chỉ xuất hiện một tòa hàng linh điện. Năm đó, lão phu thăng linh lần thứ 8 lại xuất hiện 8 tòa hàng linh điện xoay tròn, chúng linh. Lão giả bên cạnh Tô Minh nhàn nhạt mở miệng. Cùng lúc đó, trong tích tắc chúng linh điện khổng lồ màu vàng xuất hiện, lập tức mạnh mẽ khuếch tán kim quang vạn trượng ra khắp đại địa, khiến thiên không và đại địa trở thành màu vàng chỉ trong nháy mắt. Trong giây lát, trong đại điện xuất hiện vô số thân ảnh. Những hư ảnh này không phải thân ảnh màu đỏ đuổi giết Tô Minh mà là một đám người mặc trường sam. Bọn họ nam có nữ có, lơ lửng ở ngoài đại điện màu vàng, giống như cấp bậc vô cùng xâm nghiêm. Người đứng trên cùng, toàn thân đều tỏa ra kim quang vạn trượng, tràn ngập uy áp khiến người ta hít thở không thông. Dưới hắn là 3 người, phía dưới lại là 8 người, 11 người, 39 người, 86 người, cho đến cuối cùng là 861 người. Đây là Tô Minh quan sát hơn 2.000 hư ảnh bên ngoài đại điện. Hắn có thể nhìn ra những thứ này không phải chân thân mà là do khí tức nào đó ngưng tụ lực lượng. Bọn họ sắp hàng dường như theo quy tắc nào đó, tổng cộng 10 hàng. Nếu không coi người đứng cao nhất là một hàng thì bên dưới hắn tổng cộng có 9 hàng. Những thứ này là tiên linh vị, tổng cộng 2.603 tiên linh vị. Thăng linh chính là tuyển chọn một trong số những tiên linh vị đó rồi dung hợp. Lần đầu dung hợp chỉ có thể chọn từ hàng thấp nhất. Như vậy suy ra, nếu có đầy đủ vận khí thì có thể từ từ dung hợp đến lần thứ 9, cho đến thân ảnh tồn tại duy nhất đứng đầu. Lựa chọn khác nhau cũng đại biểu cho bản thân mạnh yếu. Việc này cần phải thử nghiệm. Mà cách mấy trăm năm mới xuất hiện một tộc nhân quý gia có tư cách thăng linh. Cho nên bọn họ vì tộc quần mà lấy tâm lý hy sinh đi đánh cược. Một khi thất bại chính là tử vong, trở thành sát lục chi hồn không có ý thức. Các tộc nhân sẽ nhớ thứ tự bọn họ dung hợp thất bại, để người sau không chọn mà thử cái tiếp theo. Lão giả than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói.